Chương 1201, mùi son dưỡng mà An Lương thích. Thì ra anh chàng quán quân mới là người biết chơi nhất. An Lương thở dài nói. Trầm Thế Trung đồng tình, quả nhiên nhìn người không nên nhìn mỗi tướng mạo. Anh chàng quán quân với dáng vẻ thành thật cùng quả chân mày rậm và đôi mắt to này, lại là người biết chơi đến vậy sao? Lục Văn Sơn đồng ý, tôi thích cậu rồi đấy, anh chàng quán quân. Mã Long vặn lại, là do tôi xem livestream mới biết mà thôi. Xem livestream của những người ở xung quanh. Lữ Văn Sơn cười một cách kỳ quái. Hiểu rồi, mọi người đều cổ vũ cho cậu đấy, anh chàng quán quân. Trầm Thế Trung bổ sung, nhắc nhở thân thiện. Áp chỉnh sửa vẻ đẹp gần đây quá đỉnh, anh chàng quán quân, cậu nên chú ý hơn. An Lương xem thời gian, đã gần 8 giờ sáng, cậu thản nhiên nói, tôi đi ra ngoài hẹn hò đây, nhân tiện, nhắc trước với các cậu, qua 2 ngày nữa tôi sẽ tổ chức hoạt động lớp. Trầm Thế Trung nghi ngờ nhìn An Lương. Tối nay về rồi nói sau. An Lương vẫy vẫy tay. An Lương rời ký túc xá, đi về phía bãi đậu xe ngoài trời, sau đó lái chiếc Lamborghini Urus đến học viện sư phạm Thiên Phụ ở phía đối diện chéo với trường. Ngay khi xuất phát, cậu đã gọi điện thoại nói trước với Hạ Hòa Tâm. Này, Hạ Hòa Tâm, anh xuất phát rồi. Hai em đã chuẩn bị xong hết chưa? An Lương hỏi. Hạ Hòa Tâm trả lời, sắp xong rồi đây, khi nào anh đến nơi thì bên em cũng xong. 5 phút nữa anh sẽ đến nơi. An Lương nói. Em bôi son dưỡng một chút. Hạ Hòa Tâm trả lời lại. Son dưỡng của em có mùi gì? An Lương hỏi, anh thích vị dâu và vị cam. Mặt của Hạ Hòa Tâm đỏ lên, cô hiểu ý của An Lương. Cúp máy trước đây. Hạ Hòa Tâm trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi Hạ Hòa Tâm đặt điện thoại xuống, cô đỏ mặt, nghĩ đến buổi hẹn hò hôm nay, tên đó chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu phải không? Gần 9 giờ, An Lương lái chiếc Lamborghini Urus đến tầng dưới tòa nhà số 3 ở ký túc xá nữ của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Sau khi xuống xe, An Lương nhìn thấy vị quản lý ký túc xá của tòa nhà số 2. Vị quản lý ký túc xá đó hình như vẫn nhớ An Lương, vị ấy khẽ gật đầu chào An Lương sững sờ, nhưng vẫn gật đầu chào hỏi lại. Vị quản lý ký túc xá này hình như cũng rất gì và này nọ. An Lương đứng đợi dưới tòa nhà số 3 của ký túc xá nữ chưa đầy 3 phút, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cùng bước xuống. Hôm nay bọn họ đổi qua một bộ hoodie Louis Vuitton màu đen, chỉ có cổ áo là biểu tượng của Louis Vuitton, bọn họ đeo mặt dây chuyền dòng Cosmo Flow màu trắng của Van Cleef Apel. An Lương nhìn trái rồi lại nhìn phải. Nếu không có hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, giúp đỡ, cậu chắc chắn sẽ không thể nào tự mình đoán được ai là ai trong số họ. Hai chị em nhà này quả thực quá là giống nhau. An Lương, hôm nay chúng ta đi đâu đây? Hạ Như Ý hỏi trước. An Lương nhếch mép trả lời lại, đoán xem. Vậy anh đoán xem em là ai? Hạ Như Ý hỏi ngược lại. Tòa nhà số 3 ở ký túc xá nữ của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Như Ý, An Lương nghiến răng nghiến lợi, khi nào anh không đoán được anh sẽ nói, mau chóng lên xe đi. Chúng ta phải đi đến một nơi. Ồ. Hạ Như Ý trả lời. Hai chị em nhà họ Hạ lên xe. Bọn họ vẫn ngồi chung ở hàng ghế sau, xem ra hai chị em bọn họ nhất quyết muốn ngang hàng với nhau. Lamborghini Urus rời khỏi Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Hạ Như Ý hỏi, An Lương, chúng ta đi đâu đây? Lát nữa thì hai em sẽ biết. An Lương trả lời. Hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm ngồi ở ghế sau, thì thầm to nhỏ với nhau. An Lương chuyên tâm lái xe, chưa đầy nửa tiếng sau, anh đã lái xe đến quận Nam Phủ. Xu hướng phát triển của Nam Phủ là về phía Nam. Giá khởi điểm của các ngôi nhà mới ở đây là 2,5 vạn, khu dân cư tốt hơn một chút thì là 3 vạn trở lên, khu dân cư cao cấp thì hơn 5 vạn cũng là chuyện bình thường. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, Hạ Hòa Tâm hỏi. Anh định đưa bọn em đến công viên Nam Hồ à? Ở quận mới Nam Phủ có một công viên Nam Hồ, là thánh địa để hẹn hò, công viên này có diện tích hơn 6.000 m², nơi đây nổi tiếng với món bánh mì An Hà và Phúc Hà. Nhưng bây giờ mới là tháng 3, bơi hồ bơi có vẻ hơi lạnh. An Lương nghe thấy câu hỏi của Hạ Hòa Tâm, cậu mỉm cười trả lời, quả thực là đến công viên Nam Hồ. 5 phút lại trôi qua, chiếc Lamborghini Urus vàng chói rẽ vào một con đường và đi thẳng đến sàn giao dịch bất động sản Nam Hồ Viện. An Lương đậu xe ở bãi đậu xe trước sàn giao dịch bất động sản Nam Hồ Viện. Anh xuống xe trước, sau đó nói với hai chị em nhà họ Hạ, chúng ta đến rồi. Sau khi Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý xuống xe, họ đã phát hiện đây là sàn giao dịch bất động sản Nam Hồ Viện. Hạ Như Ý nghi ngờ hỏi, An Lương, anh muốn mua nhà sao? An Lương trả lời lại. Hạ Như Ý nói tiếp, thiên phủ của chúng ta có chính sách giới hạn mua, theo như tình hình của anh thì anh không thể nào mua nhà ở thiên phủ. Chương 1202, nhóm như này tuyệt đối không phải để chơi. An Lương khẽ gật đầu, anh biết. Vì thế mà anh dẫn hai em đến để anh có thể mua nhà với tư cách là bọn em. Hả? Hạ Như Ý đơ ra một lúc. Hạ Hòa Tâm trực tiếp hiểu được ý tứ của An Lương. Xem ra tối qua, khi An Lương ở nhà của bọn họ, lời nói của Thái Vũ Sang đã có tác dụng như vậy. An Lương nắm tay Hạ Như Ý trước. Sau đó lại đưa tay ra hướng về phía Hạ Hòa Tâm, Hạ Hòa Tâm trừng mắt nhìn An Lương, nhưng vẫn chủ động đưa tay ra nắm lấy tay của An Lương. Nhân viên an ninh bên ngoài của sàn giao dịch bất động sản Nam Hồ Viện nhìn thấy An Lương tay trái tay phải đều đang nắm lấy hai người đẹp. Đã vậy còn là một cặp song sinh, trong mắt anh ta ngoài ghen tị thì cũng chỉ có ghen tị. Nhưng thấy An Lương lái chiếc Lamborghini Urus, các nhân viên an ninh cho rằng chuyện này không có gì sai cả. Trong sàn giao dịch bất động sản Nam Hồ Viện, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ vừa bước vào thì có một nhân viên bán hàng nữ ngay lập tức bước tới chào đón, người đẹp, xin chào. Với tư cách là một nhân viên kinh doanh bất động sản, Phùng Lệ Bình rất có mắt nhìn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết An Lương và hai chị em nhà họ Hạ không giàu thì cũng là đại gia, không chỉ vì cả ba người họ đều mặc trang phục Louis Vuitton, mà còn vì sự kết hợp ăn ý của cả ba người họ. Hai chị em nhà họ Hạ trông giống như sinh đôi vậy, hơn nữa cặp song sinh này có dáng người rất đẹp, nhan sắc lại cao. Bây giờ cặp song sinh này còn được một người đàn ông nắm lấy cả hai bên cùng một lúc, chứng tỏ người đàn ông này không hề đơn giản. Nếu tổ hợp này mà xuất hiện trong sàn giao dịch bất động sản, chắc chắn không phải chỉ đến để xem. Phùng Lệ Bình là một người lão luyện trong sàn giao dịch bất động sản, đối mặt với sự kết hợp của An Lương và hai chị em nhà họ Hạ. Tất nhiên cô phải nhiệt liệt chào đón bọn họ. Xin chào. An Lương trả lời, có thể giới thiệu sơ qua nhà bên công ty cô không? Vâng. Phùng Lệ Bình nhanh chóng giới thiệu, Nam Hồ Viện của chúng tôi tọa lạc tại bờ Tây của công viên Nam Hồ, rìa khu dân cư cách công viên Nam Hồ không quá 100 mét, có thể tận hưởng được toàn bộ vẻ đẹp của công viên Nam Hồ, đây chính là ưu điểm tốt nhất của chúng tôi. Đây quả thực là ưu điểm tốt nhất của Nam Hồ. Nếu sống ở Nam Hồ Viện, tương đương với việc có được một khu vườn rộng ở phía sau, chưa kể còn được bảo vệ an toàn và mở cửa suốt 24/24. Cơ sở vật chất xung quanh Nam Hồ Viện của chúng tôi cũng rất tốt. Giao thông đi lại thuận tiện, cách đường Xuân Tây ở trung tâm Thiên Phủ chỉ 20 km và chỉ mất nửa tiếng để đến đường Xuân Tây. Phùng Lệ Bình giới thiệu, khi Phùng Lệ Bình đang giới thiệu, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ nhìn vào mô hình 3D thu nhỏ của Nam Hồ. Hạ Như Ý nói, có vẻ như nó thực sự rất gần với công viên Nam Hồ. Hạ Hòa Tâm trả lời, em biết cái này, quả thực vừa đi ra thì chính là công viên Nam Hồ. Phùng Lệ Bình vội vàng trả lời, chúng tôi đã mở 5 cổng ở bên hông công viên Nam Hồ của Nam Hồ Viện, bao gồm cả đường dành cho xe ô tô. Chủ nhân của bất kỳ tòa nhà nào cũng có thể dễ dàng vào công viên Nam Hồ. An Lương đang xem mô hình 3D thu nhỏ, Nam Hồ Viện không có nhà nhỏ, chỉ có 4 kiểu nhà. Hai kiểu nhà 3 phòng ngủ, hai kiểu nhà 4 phòng ngủ, được phân ra làm hai loại, kiểu thông thường và kiểu sang trọng. Kiểu thông thường là kiểu thiết kế nhà ở thế hệ trước, còn kiểu sang trọng là kiểu thiết kế nhà ở thế hệ mới. Ví dụ, mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng, và hai trong số các phòng sẽ có phòng thay đồ riêng. Hòa Tâm, Như Ý, hai em đến xem bố cục căn hộ đi. An Lương nói. Sàn giao dịch bất động sản Nam Hồ Viện. An Lương bảo Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý xem thử mô hình 3D thu nhỏ, cậu không bảo hai chị em nhà họ Hạ chọn một căn hộ cụ thể, mà trực tiếp chọn luôn một căn hộ 4 phòng ngủ kiểu sang trọng. Đập tiền cũng có sự khác nhau, nếu như đang trong lúc đập tiền, phải làm thế nào để người bị đập cảm thấy vui vẻ như tắm gió xuân, thay vì cảm thấy nhục nhã vì tiền. Đó cũng là một kiểu học vấn. Tiền quả thực có thể giải quyết nhiều vấn đề, nhưng cũng không thể giải quyết nhiều vấn đề. Ngay cả Jack Ma cũng từng nói, ngoài vấn đề tiền bạc, trái tim cũng chúng ta cũng có những tủi thân. Mỗi lần An Lương đập tiền, cậu đều làm đâu ra đó, lần nào cũng khiến đối phương như đón gió xuân, hoàn toàn không cảm thấy An Lương đang dùng tiền để làm nhục người khác. Thậm chí còn nảy sinh ra cảm giác An Lương rất tốt bụng, hiểu ý người, ra tay giúp đỡ khi khó khăn. Ví dụ như tình huống hiện tại, An Lương biết rõ tình hình của hai chị em nhà họ Hạ, cậu không muốn khiến cho hai chị em nhà họ Hạ phải bối rối. Nếu để hai chị em nhà họ Hạ chọn căn hộ, bọn họ sẽ chọn như thế nào đây? Nếu bọn họ chọn căn hộ 4 phòng ngủ sang trọng, bọn họ sẽ lo lắng liệu An Lương có nghĩ bọn họ tham lam không? Chương 1203, đập tiền cũng có sự khác nhau. Tuy nhiên, nếu bọn họ chọn một căn hộ 3 phòng ngủ bình thường, bọn họ sẽ cảm thấy hơi tệ một chút. Suy cho cùng, với những yêu cầu cứng nhắc về nhà ở của hai chị em nhà họ Hạ, nếu là căn hộ 3 phòng, sẽ xảy ra tình trạng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng ở trong một phòng. Tuy là chị em sinh đôi nhưng có đôi lúc bọn họ cũng cần không gian riêng nữa, đúng chứ? An Lương trực tiếp chọn căn hộ 4 phòng ngủ sang trọng, tránh cho hai chị em nhà họ Hạ cảm thấy khó khăn khi phải chọn lựa, bảo bọn họ xem thử căn hộ 4 phòng ngủ sang trọng, từ đó có thể giành được thiện cảm tốt trong âm thầm. Nó cũng giống như tặng quà sinh nhật cho bạn gái vậy. Nếu đã là chuyện không thể nào tránh khỏi, vậy thì tại sao không thể lựa chọn cách giải quyết vui vẻ hơn? Chỉ cần trong phạm vi kinh tế mà bản thân có thể chấp nhận được, vậy thì hãy chọn cách khiến bản thân vui vẻ. Nếu không, trong những ngày tồi tệ, cứ phải làm những chuyện rắc rối e là chỉ khiến bản thân càng thêm phiền muộn, thật sự không sợ chia tay sao? Chi bằng dứt khoát lạnh lùng và tàn nhẫn. Phùng Lệ Bình nhìn thấy An Lương chọn căn hộ 4 phòng ngủ sang trọng, hai mắt cô sáng lên, chủ động giới thiệu, các vị, đây là căn hộ 4 phòng ngủ cao cấp của chúng tôi. Áp dụng ý tưởng thiết kế căn hộ tiện nghi theo xu hướng mới nhất. Mỗi văn phòng đều có phòng vệ sinh riêng, và hai trong số 4 phòng ngủ còn có phòng thay đồ riêng nữa. Tổng diện tích của căn hộ này là 228m², diện tích bên trong là 212m². Diện tích không gian chung rất nhỏ, khá tiết kiệm chi phí. Phùng Lệ Bình nói thêm, đồng thời, tất cả đồ nội thất và thiết bị gia dụng của căn hộ này đều sử dụng thương hiệu nổi tiếng, hơn nữa chúng tôi hứa sẽ bảo hành 10 năm. Phùng Lệ Bình giải thích, toàn bộ năm hồ viện đều là những căn phòng được trang trí rất tinh tế, thuộc về đẳng cấp bao luôn cả nội thất. Thiết bị gia dụng. Dẫn chúng tôi đến xem phòng mẫu đi. An Lương nói. Được rồi. Phùng Lệ Bình trả lời không do dự, sau đó nói thêm, các vị, chúng ta có thể đi bộ đến đó không? Vừa hay giới thiệu một chút toàn cảnh khu dân cư và công viên Nam Hồ ở bên ngoài cho mọi người. Không thành vấn đề. An Lương trả lời. Dưới sự hướng dẫn của Phùng Lệ Bình, cả ba bọn họ bước đến mục tiêu. Môi trường ở khu dân cư Nam Hồ Viên khá yên tĩnh và tỷ lệ phủ cây xanh cũng khá cao. Giống như Phùng Lệ Bình đã giới thiệu trước đó, bên ngoài khu dân cư này là công viên. Chưa đến 5 phút sau, Phùng Lệ Bình, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đã đến tòa nhà số 3 Nam Hồ Viện. Cô giới thiệu, năm tòa nhà này là những tòa nhà từ số 1 đến số 5 của Nam Hồ Viện. Tất cả đều là Lâu Vương. Từ căn hộ 4 phòng ngủ bình thường nhìn ra chính là công viên Nam Hồ, toàn bộ công viên Nam Hồ được coi như là trung tâm của khu dân cư này. Trong thang máy của tòa nhà số 3, Phùng Lệ Bình nhấn tầng 14. Chọn phòng mẫu không có gì sai. Vì một vài vấn đề, giá bán của tầng này thấp hơn một chút, chưa kể phải giảm giá đến mức cuối cùng mới có thể bán, nên được chọn làm phòng mẫu cho người ra vào tham quan. Trong phòng 1401, An Lương đi thẳng đến ban công. Trên ban công phòng khách, nhìn gần về phía công viên Nam Hồ, y như Phùng Lệ Bình đã nói, toàn bộ công viên Nam Hồ có tầm nhìn tuyệt đẹp từ phía ban công. Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, hai em cứ xem qua căn hộ này, nếu ưng ý thì hai em cứ thẳng tay mà mua một căn. An Lương nói. Phùng Lệ Bình mừng thầm trong lòng. Sự phán đoán của cô ấy quá chính xác, kiểu kết hợp như thế này quả nhiên là đi mua nhà. Người đẹp, tôi sẽ dẫn hai người đi xem bố cục của căn hộ, hai người có thể thoải mái đặt câu hỏi. Phùng Lệ Bình chủ động mời. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cũng không khách sáo. Trong lòng của bọn họ đã có quyết định, hiển nhiên sẽ không khách sáo, đi theo Phùng Lệ Bình để xem bố cục của căn hộ. Ý tưởng thiết kế nhà ở tiện nghi thế hệ mới nhất này khiến Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý khá hài lòng. Đặc biệt là mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh riêng biệt nên thiết kế này thực sự tuyệt vời. Dù sao thì người trong gia đình mà sử dụng chung một phòng vệ sinh, điều đó ít nhiều đều gây bức xúc và bất tiện. Có nhà vệ sinh riêng là để tránh những vấn đề như vậy. Còn về phòng thay đồ riêng, vậy thì càng dễ nắm được suy nghĩ của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, dù gì trong tủ đồ của con gái lúc nào cũng có tình trạng thiếu đồ. Sẽ thật tuyệt nếu có một phòng thay đồ riêng phải không? Người đẹp, hai cô có suy nghĩ gì về loại hình căn hộ này? Phùng Lệ Bình hỏi thăm dò. Trước sự hỏi thăm của Phùng Lệ Bình, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nhìn nhau. Sự hiểu ngầm giữa hai chị em bọn họ rất cao. Chỉ cần nhìn nhau là cả hai đã phán đoán được suy nghĩ của nhau. Hạ Hòa Tâm nói trước, tuy rằng có một số vấn đề nhỏ nhưng tổng thể mà nói thì rất hài lòng. Hạ Như Ý đồng ý, trừ mấy vấn đề không đáng kể ra thì chúng tôi rất thích. Vậy, Phùng Lệ Bình nén vui mừng, chúng ta trở lại sàn giao dịch bất động sản bàn về giá cả được không? Chương 1204, hai người có đem chứng minh thư không? Hạ Hòa Tâm hỏi trước, giá của căn hộ này là bao nhiêu? Giá của căn hộ này thay đổi tùy theo các tầng khác nhau. Ví dụ, tầng 14 hiện tại của chúng tôi có giá là 3,7 vạn một mét vuông. Phùng Lệ Bình nói, nếu là tầng 15, cũng chính là căn này nhưng lầu trên, giá sẽ lên tới 4 vạn một mét vuông. Phùng Lệ Bình nói thăm, lầu 18 trở lên thì phải tăng giá một chút, 4,1 vạn một mét vuông. Phùng Lệ Bình bổ sung. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý lại nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt của đối phương, tính theo diện tích là 228 mét vuông, cho dù lấy giá rẻ nhất là 3,7 vạn một mét vuông thì tổng giá tiền cũng đã vượt hơn 800 vạn. Nếu dựa theo giá 4,1 vạn một mét vuông, vậy tổng giá tiền hơn 900 vạn. Chờ một chút. Chúng tôi phải thảo luận lại đã. Hạ Hòa Tâm trả lời. Phùng Lệ Bình mỉm cười gật đầu, cô không lo lắng về việc đối phương chê đắt, cho dù hai chị em nhà họ Hạ có vô tình lộ ra thái độ chê đắt, nhưng Phùng Lệ Bình biết người trả tiền chính là An Lương. Phùng Lệ Bình đã nhận ra đồng hồ của An Lương là Patek Philippe, mặc dù không biết nó giá bao nhiêu, nhưng chỉ cần biết Patek Philippe rất đắt là được. Trên ban công phòng khách, An Lương đang nhìn về công viên Nam Hồ. Bờ Tây của công viên Nam Hồ cách bờ Đông hơn 1.000 mét, nhìn phong cảnh từ cửa sổ như thế này quả thực rất đẹp. An Lương nhìn hai chị em nhà họ Hạ đi tới, cậu chủ động hỏi, hai người cảm thấy thế nào? Hạ Hòa Tâm nói trước, ngoại trừ một số vấn đề nhỏ, nhìn chung thì tốt nhưng giá quá đắt. Giá một mét vuông là 3,7 đến 4,1 vạn, nếu tính giá của cả căn hộ thì hơn 800 vạn. Hạ Như Ý đồng ý, thực sự là quá đắt. Khóe miệng An Lương nhếch lên, đây chỉ là thiên phủ mà thôi. Nếu là ở đế đô, chỉ cần trong 5 bước, căn hộ này có gấp 5 lần cũng chẳng phải vấn đề. Trên lầu còn tầng nào vẫn đang chờ bán? An Lương hỏi, tầng trên cùng của bên cô có phải có một khu vườn trên mái? Phùng Lệ Bình vội vàng trả lời, xin lỗi. Thưa anh, tất cả các tầng trên cùng của chúng tôi đã được bán hết, những tầng trên cùng của tòa số 1 đến tòa số 5 đều đã được bán rồi. Lầu 16 và lầu 17, lầu 21 và lầu 27 ở tòa nhà số 3. Toàn bộ đều đang chờ bán. Ngoài ra, căn phòng mẫu này cũng đang chờ bán, toàn bộ khu vực tầng dưới cũng đang chờ bán. Phùng Lệ Bình nói. Có ưu đãi không? An Lương hỏi thẳng, hãy nói ưu đãi lớn nhất. Nếu phù hợp, chúng ta ký hợp đồng ngay. Nhân tiện, tôi sẽ thanh toán đầy đủ, xử lý cũng rất đơn giản. Nếu thanh toán đầy đủ, chúng tôi sẽ giảm 2%, hơn nữa tặng tài sản 3 năm. Phùng Lệ Bình giải thích. Chỗ để xe thì sao? An Lương hỏi. Mỗi chủ sở hữu được quyền mua 2 chỗ đậu xe thông thường. Giá rất rẻ, chỉ cần 15 vạn một chỗ. Nếu muốn mua thêm chỗ thứ 3 cần thêm 30 vạn, chỗ thứ 4 là 50 vạn. Nhiều nhất chỉ có thể mua được 4 chỗ đậu xe. Phùng Lệ Bình nói. vậy thì mua thêm hai chỗ đậu xe nữa, cũng thanh toán đầy đủ, có giảm giá nhiều hơn không? An Lương hỏi. Phùng Lệ Bình cân nhắc một lúc, sau đó trả lời, nếu anh mua thêm hai chỗ đậu xe, chúng tôi sẽ tặng thêm 3 năm phí quản lý chỗ đậu xe. Nếu mua chỗ đậu xe thì không cần trả tiền gửi xe, thực ra hàng tháng vẫn sẽ trả phí quản lý chỗ đậu xe nhưng giá cái này rất rẻ. Thường chỉ vài chục đến hơn trăm tệ mà thôi. Hòa Tâm, Như Ý, hai em thích tầng mấy? An Lương hỏi. Nghe An Lương hỏi, người vui nhất không phải là Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, mà là Phùng Lệ Bình đứng ở bên cạnh, bởi vì câu hỏi này của An Lương có nghĩa là muốn mua nhà phải không? Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói ra cùng một câu trả lời, bọn em thích tầng 22. An Lương sửng sốt. Sự thấu hiểu giữa hai chị em bọn họ lại cao đến vậy sao? Vậy khi hai chị em bọn họ học chuyên ngành tự động hóa, xin hỏi phải nên làm thế nào? An Lương lập tức đồng ý, trước tiên hãy lên tầng 22 xem tình hình. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ trở lại sàn giao dịch bất động sản để ký hợp đồng. Không thành vấn đề. Phùng Lệ Bình trả lời. Bốn người bọn họ lại lên tầng 22. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vẫn đang kiểm tra tình hình toàn bộ căn hộ, An Lương đứng trên ban công phòng khách nhìn về phía công viên Nam Hồ. Tầng càng cao thì cảnh quan càng rộng, phong cảnh so với tầng 14 đẹp hơn nhiều. An Lương nhìn lướt vài cái, sau đó trở lại phòng khách, ngồi ở trên sofa kiểm tra thông tin công việc trên điện thoại. Không tới nửa tiếng sau, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý trở lại chỗ An Lương. An Lương hỏi, không có vấn đề gì chứ? Hạ Hòa Tâm ngồi bên trái An Lương. Tổng thể mà nói thì không có vấn đề gì. Hạ Như Ý ngồi bên phải An Lương. Được. Vậy thì mua căn hộ này. An Lương trả lời lại, anh nói đùa, hai em có mang theo chứng minh thư chưa? Hai chị em bọn họ bất giác đỏ mặt, gật đầu. Tiết tấu này là sao? Không nắm bắt đúng trọng tâm rồi. An Lương đang nghĩ đến việc sau khi thanh toán tiền nhà xong, cậu sẽ đưa hai chị em nhà họ Hạ kiểm tra lại căn phòng. Chương 1205, tiến thêm một bước với hai chị em sinh đôi. Hệ thống nhân sinh người thắng cập nhật. Phần thưởng đặc biệt, lựa chọn của số phận, hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp cho tổ hợp lỗi nhận dạng giữa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Nếu có rủi ro từ cấp độ không xác định, nó sẽ buộc làm sai lệch thông tin hiển thị ở cấp độ không xác định. Tất cả các tính năng đặc trưng của Hạ Như Ý sẽ được hiển thị dưới dạng Hạ Hòa Tâm. Nhật ký cập nhật này bị ẩn. Sàn giao dịch bất động sản Nam Hồ Viện. An Lương xác nhận đã mua căn hộ số 2201, tòa nhà số 3, Nam Hồ Viện, căn hộ 4 phòng ngủ sang trọng. Với diện tích xây dựng là 228m², diện tích bên trong của căn hộ là 212m². Tổng giá căn nhà là 934,8 vạn, chiết khấu 2%, tổng giá sau chiết khấu là 916,104 vạn, số tiền được giảm là 18,696 vạn. Tương đương với giá của một chỗ đậu xe. An Lương cũng yêu cầu mua thêm hai chỗ đậu xe, tức tính thêm 30 vạn, giá chỗ đậu xe không có chiết khấu cho nên tổng giá sẽ là 946,104 vạn. Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý lấy thẻ chứng minh thư ra đi. Với lại, khi hai em ký hợp đồng, hãy điền tên của hai em vào căn hộ này, được chứ? An Lương vươn tay ra hiệu cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đưa chứng minh thư. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý ngoan ngoãn lấy chứng minh thư ra đưa cho An Lương. Anh nhân tiện xem qua ảnh chụp chứng minh thư của hai người bọn họ, mặc dù cũng rất đẹp nhưng không giống như người đẹp thuộc dạng vạn dặm có một. Hai vị mỹ nữ, hai người ký vào đây. Phùng Lệ Bình ra hiệu cho hai chị em họ Hạ ký tên. Bởi vì là thanh toán đầy đủ cho nên trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ. Hoàn thành tất cả các thủ tục trong vòng chưa đầy 30 phút. An Lương đưa biên lai thanh toán 946,104 vạn cho Hạ Hòa Tâm, hai em hãy giữ cho kỹ. Nhân tiện, Tiểu Phùng. Khi nào mới có thể lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? An Lương hỏi. Nhiều nhất là một tháng, nhanh nhất là một tuần. Phùng Lệ Bình trả lời. Cô không quan tâm đến việc bị An Lương gọi là Tiểu Phùng. An Lương là đại gia mua nhà. Muốn gọi Phùng Lệ Bình như thế nào thì cứ gọi. Phùng Lệ Bình nói tiếp, Khi nào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được gửi xuống thì chúng tôi sẽ liên lạc với hai người đẹp thông qua điện thoại và tin nhắn. Vậy thì được. An Lương trả lời. Phùng Lệ Bình đưa cho An Lương một túi giấy đựng tài liệu, đây là tất cả thông tin của căn hộ số 2201, tòa nhà số 3. Bao gồm thẻ từ ra vào, chìa khóa và thẻ điều khiển hệ thống thông minh trong nhà. Và cả hướng dẫn sử dụng các thiết bị liên quan, v.v. Được. An Lương cầm lấy túi giấy crack, trực tiếp đưa cho hai chị em nhà họ Hạ. Phùng Lệ Bình tiếp tục đưa hai tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của tôi. Còn có danh thiếp của văn phòng quản lý tài sản, nếu có bất cứ chuyện gì có thể liên lạc với chúng tôi. Hai người đẹp có thể đi đổi mật khẩu cửa chính. Phùng Lệ Bình nhắc nhở. An Lương nhận lấy danh thiếp, đưa cho Hạ Hòa Tâm. Gần 12 giờ, mọi chuyện vặt vãnh đều đã xong xuôi, An Lương đề nghị bọn họ đi xem lại căn hộ lần nữa, tiện thể đổi mật khẩu của cửa chính. Hạ Hòa Tâm dường như nhìn thấu tâm tư của An Lương. Cô không từ chối lời đề xuất của An Lương, đúng lúc bọn em cũng cần quay video một chút, có gì gửi cho mẹ xem. Ba người bọn họ lại đến căn hộ số 2201, tòa nhà số 3. Việc đầu tiên là dùng thẻ điều khiển hệ thống thông minh trong nhà để đổi mật khẩu của cửa chính, đây cũng là điều mà Phùng Lệ Bình đề nghị. Hai chị em nhà họ Hạ đã đổi mật khẩu cửa, bọn họ sẵn tiện nhập dấu vân tay vào. Hạ Hòa Tâm nói trước, An Lương, mật khẩu của nhà bọn em. An Lương trực tiếp ngắt lời Hạ Hòa Tâm, em không cần phải nói cho anh biết, căn hộ này là anh tặng cho hai em, tức là của hai em. Trong lòng Hạ Hòa Tâm chợt cảm động. An Lương rõ ràng là một tên xấu xa, vì lần nào Hạ Hòa Tâm cũng nhìn thấu những thủ đoạn của An Lương, nhưng thủ đoạn của An Lương lại cao minh như vậy, cho dù có bị nhìn thấu đi nữa thì cũng là âm mưu được phơi ra ngoài ánh sáng một cách quang minh chính đại. Ví dụ như bây giờ, tặng cho bọn họ căn hộ, An Lương đã nói rõ sẽ giải quyết tình trạng nhà ở cho gia đình bọn họ làm sao có thể không nhận lấy. Dù sao, sự việc này đã khiến gia đình bọn họ nảy sinh mâu thuẫn. Hạ Hòa Tâm bước đến bên cạnh An Lương, cô nói nhỏ, cảm ơn anh. Sau khi cảm ơn, Hạ Hòa Tâm nhấc ngón chân lên, hôn lên mặt An Lương. Hạ Như Ý có chút do dự, nhưng sau đó vẫn học theo chị mình, bước đến bên cạnh An Lương nói lời cảm ơn. An Lương ngẫm nghĩ. Bây giờ hai chị em nhà họ Hạ đã tự mình bước đến cửa, cậu có thể ôm trái ôm phải Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý mà không cần phải do dự. Sau khi hôn Hạ Hòa Tâm lần đầu, lần tiếp theo cậu không hôn lên mặt nữa, cậu trực tiếp hôn vào môi của Hạ Hòa Tâm. Vị dâu. Đây chính là nụ hôn đầu của Hạ Hòa Tâm. Trước sự hung hăng của An Lương, Hạ Hòa Tâm không phản kháng. Trái lại hơi đơ đơ. Hạ Như Ý đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng. Cô muốn chạy trốn, nhưng lại bị An Lương giữ chặt. Cô muốn chạy đi đâu? Vài phút sau, An Lương buông Hạ Hòa Tâm đang thở hổn hển, cậu không dừng lại mà lôi kéo Hạ Như Ý vào chỗ nguy hiểm. Tình huống này khiến Hạ Như Ý có chút sững sờ, những thắc mắc ban đầu của cô đã biến mất rồi sao? Tên xấu xa này vừa hôn chị của cô mà. Hạ Như Ý không có thời gian để suy nghĩ, cô đã chấp nhận cuộc xâm lược từ An Lương, cô chưa từng trải qua điều gì như vậy trước đây. Điều này khiến cho tâm trí của Hạ Như Ý trống rỗng, sau đó hành động lại theo bản năng. Chương 1206, lật bài, tôi chính là báo hoa mai. Lúc An Lương đang hôn Hạ Như Ý, ngoài mặt thì ấm áp nhưng trong lòng lại bối rối, được chứ? Anh vòng tay qua ôm lấy chiếc eo thon của Hạ Hòa Tâm, cẩn thận cảm nhận nhịp đập của trái tim cô. Để tránh tình huống lật ngược tình thế. Mặc dù anh có thể phán đoán ra được, hai chị em bọn họ chấp nhận ngang hàng nhau thông qua hành động cùng nhau ngồi ở hàng ghế phía sau. Nhưng ai biết được nếu thực xảy ra, bọn họ liệu có chấp nhận được không? Tuy nhiên, anh thở phào nhẹ nhõm, bởi vì khi anh đang hôn Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm không có bất cứ phản ứng tranh chấp nào. Sau khi Hạ Hòa Tâm lấy lại bình tĩnh, cô cảm thấy An Lương đang bắt nạt Hạ Như Ý, cô hừ một tiếng. Dù sao thì tình huống như thế này, bọn họ đã đoán ra được từ sớm rồi nhỉ. Căn hộ số 2201, tòa nhà số 3, Nam Hồ Viện. Trong căn phòng, An Lương đang ôm hai chị em nhà họ Hạ, cậu buông Hạ Như Ý ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Như Ý, cậu lại hôn một cái, sau đó không chút khách khí hôn lên mặt Hạ Hòa Tâm. Hừ. Hạ Hòa Tâm hừ nhẹ. Hạ Như Ý đánh An Lương một cái, quả nhiên Dài Dài nói không có sai, anh là tên khốn. Dài Dài. An Lương khó hiểu. Là một người bạn thân của bọn em, Khang Ngọc Dài. Cô ấy đã nói từ cách đây rất lâu, anh thích chị của em, cũng thích luôn cả em, đúng không? Hạ Như Ý nói. Đầu tiên An Lương nhìn Hạ Như Ý, sau đó lại nhìn Hạ Hòa Tâm, rồi mới trả lời, nguyên nhân chính là hai em quá giống nhau. Anh không thể phân biệt được ai là ai, nên rất dễ xảy ra mấy chuyện như vậy. An Lương nói tiếp, nếu anh chọn Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý ở bên người khác, anh sẽ thấy như bị cướp đi vậy. Hừ. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cùng hừ một lúc. Anh quá đểu. Hạ Như Ý nói. Hạ Hòa Tâm cũng đồng tình, anh cứ tự kiếm lý do cho mình đi. Trước sự bắt bẻ của hai chị em nhà họ Hạ. An Lương nói, được rồi, trước đây anh sống ở trong rừng. Ở trong rừng. Hạ Như Ý nghi ngờ nhìn An Lương. Hạ Hòa Tâm cũng nghi ngờ. Anh là báo hoa mai. Lớn nhỏ gì cũng ăn. An Lương nhếch mép cười, sau đó lại hôn Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý cũng không phản kháng gì. Vài phút sau, An Lương buông cả hai người ra, không phải hai em định quay video à? An Lương nói tiếp, anh sẽ đi hỏi bạn bè để sắp xếp hoãn lương giữ chức cho gì. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý tò mò hỏi, quán ăn riêng thật sự có thể kiếm được tiền sao? Nếu không thì sao? An Lương hỏi ngược lại. Hạ Như Ý nói, em tưởng anh cố tình làm vậy vì bọn em. Em nói đúng, quả thực thì anh vì hai em mới đề xuất ra ý kiến mở quán ăn riêng thực ra có thể kiếm tiền. Chẳng qua anh vẫn chưa nói, sức ảnh hưởng của anh ở bên đây chiếm một vai trò nhất định, ví dụ như xoay nguồn khách hàng, và cả thúc đẩy tuyên truyền thị trường dịch vụ ăn uống cao cấp, v.v. Những vấn đề bên này anh sẽ giúp xử lý. An Lương nói. Anh bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào? Hạ Như Ý tò mò hỏi. Từ lần đầu tiên em giả quỷ dọa anh, đã bị anh nhìn thấu rồi. An Lương mỉm cười trả lời. Hạ Như Ý nói, quả nhiên anh đã có âm mưu từ sớm. Đúng rồi. An Lương cười. Gật đầu thừa nhận. Anh quá đểu. Hạ Như Ý hờn dỗi. Anh có thể xác định em là Hạ Như Ý rồi, tính cách của Hạ Hòa Tâm dịu dàng hơn. An Lương trêu ghẹo. Hạ Như Ý hừ nhẹ, một giây sau cô nhìn An Lương đầy trìu mến, dùng một giọng nói dịu dàng nói với An Lương, dịu dàng như vậy sao? Hả? An Lương giả vờ khó hiểu. Hạ Hòa Tâm cũng hợp tác, đổi giọng trong trẻo hơn. An Lương, anh xem em là ai? Chuyện này. An Lương cũng hợp tác trưng ra bộ mặt nghi ngờ, rốt cuộc là sao? Hai chị em nhà họ Hạ nhìn An Lương đang hồ đồ, cả hai đều bật cười. An Lương cố ý làm mặt lạnh, sau đó ông lấy hai chị em bọn họ, anh không quan tâm hai em ai là ai. Dù sao cũng đều là của anh. Nói xong, An Lương lại hôn mỗi người một cái, được rồi, đừng đùa nữa. Hai em mau chóng quay video đi. Đã qua 12 giờ rồi, chúng ta còn phải đi ăn cơm. Ừm. Hạ Hòa Tâm trả lời một cách dịu dàng. Được rồi. Hạ Như Ý cũng trả lời lại. An Lương đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cậu gửi tin nhắn cho nhóm bạn bè ở Đế Đô. An Lương Vân Hải Dương, Hải Dương, giúp tôi với. Vân Hải Dương. An Lương, gửi cho tôi thông tin liên lạc của người có tiếng nói trong hệ thống giáo dục Thiên Phủ, tôi muốn sắp xếp hoãn lương giữ chức cho mẹ của bạn gái tôi. Vân Hải Dương, không phải chứ? Vân Hải Dương, An Lương, cậu cũng có bạn gái ở Thiên Phủ. An Lương, tôi chưa nói điều đó sao? Vân Hải Dương, chưa. Lý Tùng Viễn, chưa. Tiền Tiểu Cương, chưa. An Lương, tôi nhớ tôi đã nói rồi, mấy cậu đừng có làm trò với tôi, Triệu Uyển Hề cũng biết rồi, sao các cậu lại không biết được. Tiền Tiểu Cương, Triệu Uyển Hề cũng biết sao, được đấy. Lý Tùng Viễn, ngẫm nghĩ xem có vấn đề gì. Vân Hải Dương, có phải là Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý không? An Lương, thấy không, mọi người chỉ đang giả vờ. Vân Hải Dương, chúng tôi chỉ ghen tị mà thôi. Lý Tùng Viễn, tôi không hề, dạo này tôi sắp thành công rồi, cách làm của An Lương quả thực rất tốt. Tiền Tiểu Cương, tôi đã thành công. Tiền Tiểu Cương, khi nào An Lương đến Đế Đô làm việc, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người. Lý Tùng Viễn. Vân Hải Dương, đệt. An Lương, Tiểu Cương đại ca thật đỉnh. An Lương, trước tiên nói chuyện chính đi đã, Vân Hải Dương, chuyện Hoãn Lương giữ chức đối với cậu chắc chỉ là chuyện nhỏ mà nhỉ. Vân Hải Dương, chuyện nhỏ, chỉ cần một câu. An Lương, tốt. An Lương, khi nào cậu thu xếp xong rồi hãy nói cho tôi biết. Vân Hải Dương, không thành vấn đề. Vân Hải Dương tiền Tiểu Cương, cậu không có nói đùa chứ. Tiền Tiểu Cương, dĩ nhiên là không. Tiền Tiểu Cương, hãy chấp nhận đi. Lý Tôn Viễn, tôi vẫn đang cố gắng, dự kiến sẽ sớm có kết quả. Vân Hải Dương, huấn luyện viên, dạy tôi đi. An Lương, Lý Thiến. Tiểu Ngư. An Lương, dạy không nổi. An Lương, làm phiền rồi, cáo từ. Tiền Tiểu Cương, dạy không nổi, đi trước đây. Lý Tồn Viễn, người trong cuộc vẫn quan trọng hơn. Tạm biệt, Vân Hải Dương. Chương 1207, chỉ thích một người. Khi An Lương đang trò chuyện với nhóm bạn ở Đế Đô, hai chị em nhà họ Hạ đang chụp ảnh và quay video. Nguy cơ đang xảy ra trong gia đình hai chị em nhà họ Hạ thực sự khá nghiêm trọng. Dù sao, cả Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều không có chỗ để sống trong nhà. May mắn là bây giờ đang trong thời gian đi học, nếu sau này nghỉ hè thì sao? Vì chuyện ăn ở trong nhà, Thái Vũ Sang và Hạ Hiểu Đông đã cãi nhau không ít. Sau mỗi cuộc cãi vã, Thái Vũ Sang đều tìm kiếm sự an ủi và thấu hiểu từ hai chị em nhà họ Hạ. Nhưng vấn đề tồi tệ hơn đã đến rồi. Trong quá trình xảy ra tranh cãi, không có ai là người sai, cũng không có ai bới móc được điểm lý luận của đối phương. Thái Vũ Sang sai sao? Có vẻ Thái Vũ Sang hơi tuyệt tình và không hiếu thuận, nhưng Thái Vũ Sang cũng chỉ là vì con gái mà thôi, hơn nữa phương pháp bà đưa ra để giải quyết quả thực có hiệu quả. Hạ Hiểu Đông sai sao? Hạ Hiểu Đông cũng chỉ là vì hiếu thuận với mẹ mà thôi. Giải pháp mà ông đưa ra chính là, khi Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nghỉ hè, ông sẽ ngủ trên sofa trong phòng khách, còn mẹ ông và Thái Vũ Sang thì ngủ trong phòng ngủ chính. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vẫn sẽ ngủ trên chiếc giường hai tầng của bọn họ. Đây quả thực là một giải pháp tạm thời. Nhưng nếu nhìn theo góc độ trước mắt mà nói, đây là cách tốt nhất Hạ Tiểu Đông có thể nghĩ ra và có thể làm được. Đinh Tiểu Hoa cũng không sai. Lần trước Đinh Tiểu Hoa đã lật bài với Thái Vũ Sang, bà ấy bảo có thể đi viện dưỡng lão, thậm chí bằng lòng đi viện dưỡng lão, nhưng Hạ Hiểu Đông đã cưỡng chế lại. Còn Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý? Bọn họ có gì sai? Mặc dù bọn họ rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là những sinh viên năm nhất bình thường mà thôi, bọn họ còn có thể làm được gì? Không ai sai cả, mỗi người đều có lý do của riêng mình, đây mới là rắc rối lớn nhất. Hiện thực luôn luôn vô lý như vậy. Bởi vì thế giới hiện thực là một thế giới đa chiều. Không phải là một thế giới 2D đơn giản, càng không tồn tại kiểu không đúng thì sai, có rất rất nhiều chuyện không thể nào phân định đúng và sai, bao gồm hoàn cảnh của An Lương và hai chị em nhà họ Hạ. An Lương sai sao? Ai cũng có tình yêu với cái đẹp, tại sao cậu lại sai? Nói như thể trong thế giới thực không có tên cặn bã nào. An Lương vẫn không phải là tên cặn bã. Lý do khiến Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý chụp ảnh và quay video thực ra là vì những nguy cơ đang xảy ra trong gia đình của bọn họ. Căn hộ này có thể giải quyết vấn đề, có thể tạo lại sự bình an trong gia đình của bọn họ. Hai người bọn họ đều gửi ảnh và video vào nhóm nhỏ của hai chị em và mẹ bọn họ. Hạ Hòa Tâm, ảnh Hạ Như Ý, video, hai chị em họ Hạ chụp ảnh phòng ngủ chính và cảnh công viên Nam Hồ từ ngoài phòng ngủ gửi vào trong nhóm. Thái Vũ Sang, hai đứa đến nhà của An Lương à? Thái Vũ Sang, không phải cậu ấy là người Thịnh Khánh à? Thái Vũ Sang, nhà cậu ấy cũng có một căn ở Thiên Phủ sao? Thái Vũ Sang, nhà của những người có tiền quả khác biệt, mỗi căn phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng, lại có cả hai phòng thay đồ riêng. Thái Vũ Sang, ở bên ngoài là công viên Nam Hồ. Thái Vũ Sang, phong cảnh như thế này cũng quá đẹp. Thái Vũ Sang, hai đứa chú ý một chút. Đừng để thiệt thòi. Tuy nhiên, lời nhắc nhở của Thái Vũ Sang đã quá muộn. Cho dù là Hạ Hòa Tâm hay Hạ Như Ý, nụ hôn đầu tiên đều là của An Lương, được không? Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nhìn thấy lời nhắc nhở của Thái Vũ Sang, Hai người bọn họ nhìn nhau, hình như cả hai đều đỏ mặt khi nghĩ đến điều gì đó. Thái Vũ Sang, căn hộ này rộng bao nhiêu vậy? Thái Vũ Sang, trang trí rất đẹp. Thái Vũ Sang, nhà bếp vừa lớn vừa sáng sủa, còn có điều hòa trung tâm, như vậy khi nấu nướng vào mùa hè sẽ rất thoải mái. Thái Vũ Sang Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, hai đứa đâu rồi? Hạ Hòa Tâm, hình ảnh Hạ Như Ý, hình ảnh Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý lần lượt gửi ảnh hợp đồng mua nhà và ảnh toàn bộ biên lai vào trong nhóm. Thái Vũ Sang. Thái Vũ Sang, căn hộ này thuộc quyền sở hữu của hai đứa. Thái Vũ Sang, hơn 900 vạn, thanh toán đầy đủ. Thái Vũ Sang, rốt cuộc là sao? Thái Vũ Sang thực ra cũng lờ mờ đoán được câu trả lời, nhưng nhìn thấy biên lai thanh toán hơn 900 vạn, bà vẫn cảm thấy rất khó tin. Dù sao cũng là hơn 900 vạn lận đấy. Thái Vũ Sang hiểu rất rõ về khái niệm hơn 900 vạn. Hạ Hòa Tâm, hôm nay anh ấy đột ngột đưa bọn con đến để mua nhà. Hạ Như Ý, toàn bộ số tiền vừa được thanh toán, hơn nữa còn trực tiếp dùng tên của bọn con để đứng tên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng là tên của bọn con. Hạ Hòa Tâm, anh ấy đặc biệt chọn một căn hộ 4 phòng ngủ, anh ấy cũng biết vấn đề của gia đình chúng ta. Hạ Như Ý, bố và mẹ ở chung một phòng, bà ở một phòng, con và chị mỗi người một phòng. Hạ Như Ý, căn phòng này thực sự rất tốt, hệ thống điều khiển thông minh rất tiên tiến, từ điều hòa trung tâm đến hệ thống không khí trong lành, thiết bị sưởi ấm dưới sàn và hệ thống chiếu sáng, tất cả đều có thể được điều khiển bởi hệ thống thông minh. Hạ Như Ý, mẹ ơi, chắc là anh ấy đã đặc biệt để ý những gì mà mẹ đã nói ngày hôm qua. Hạ Hòa Tâm, con cũng thấy vậy. Thái Vũ Sang, căn hộ hơn 900 vạn. Cậu ấy trực tiếp trả hết toàn bộ số tiền, lại còn tặng cho hai đứa. Thái Vũ Sang, liệu có vấn đề gì không? Hạ Hòa Tâm, mẹ. Hạ Như Ý, mẹ lo quá rồi, cái đồng hồ mà trước đó anh ấy đeo có giá hơn 1.700 vạn đấy. Thái Vũ Sang. Thái Vũ Sang, hôm qua sau khi các con đi, mẹ có lên mạng kiểm tra, kế hoạch phát triển ở Tây Thành của Thịnh Khánh là một dự án rất lớn, nhà của cậu ấy ở Thịnh Khánh, bọn họ giỏi vậy sao? Hạ Hòa Tâm, trước đó, bọn con có đi Thịnh Khánh chơi, anh ấy làm việc trong công ty của gia đình anh ấy, chắc rất là giỏi. Hạ Như Ý, mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, căn phòng này anh ấy bảo là tặng cho bọn con. Không thể nào có vấn đề gì đâu. Hạ Hòa Tâm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có nhanh nhất là một tháng, mẹ không cần phải lo lắng, có thể kiểm tra trên mạng mà. Thái Vũ Sang, Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, nói thật đi, rốt cuộc cậu ấy thích ai trong hai đứa? An Lương chỉ thích một trong hai người họ ư? Chương 1208, tôi không phải tên ngốc, được chứ? Câu hỏi của Thái Vũ Sang đã làm khó Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, An Lương lớn nhỏ đều muốn ăn, nhưng bọn họ sao có thể nói với Thái Vũ Sang như vậy? Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý biết về tình hình của An Lương, nhưng Thái Vũ Sang lại không biết, Thái Vũ Sang không thể hiểu được, đúng không? Chị ơi, hay là nói chị đi. Hạ Như Ý nói. Dù sao thì, người luôn được công khai với bên ngoài đều là chị. Hạ Như Ý nói thêm. Hạ Hòa Tâm cũng không từ chối, như Hạ Như Ý đã nói, những điều được công khai ra bên ngoài chính là Hạ Hòa Tâm và An Lương là người yêu của nhau. Hiện tại không thể hấp tấp thay đổi thành Hạ Như Ý được, đúng không? Đó cũng đâu quá đáng lắm. Hạ Như Ý, lúc trước cậu ấy nói, anh ấy thích chị gái, vì chị ấy có tính cách dịu dàng. Thái Vũ Sang, vậy tại sao căn hộ này lại viết tên của cả hai đứa? Hạ Hòa Tâm, đó là chủ ý của con muốn tặng một nửa cho Như Ý, Thái Vũ Sang, vì mối quan hệ của hai đứa tốt như vậy, vậy thì cứ theo cách của hai đứa mà xử lý đi. Hạ Hòa Tâm, nhân tiện, mẹ ơi, căn hộ này được trang trí rất tinh tế, bọn con có thể ở luôn vì có đầy đủ đồ dùng, bố với mẹ tính khi nào dọn qua đây? Thái Vũ Sang, bố với mẹ cũng phải chuyển qua đó sao? Thái Vũ Sang, mẹ tưởng cậu ấy mua cho hai đứa. Hạ Hòa Tâm, anh ấy nói tặng căn hộ này cho bọn con, là thuộc về bọn con. Hạ Hòa Tâm, hơn nữa, khi anh ấy mua căn phòng này, anh ấy vốn đã nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình chúng ta, đặc biệt là tình trạng của bà nội. Hạ Hòa Tâm, chỗ này đi ra ngoài là tới công viên Nam Hồ, rất thích hợp cho người già nghỉ dưỡng. Hạ Như Ý, vâng, Mẹ, căn hộ ở đây rất tốt, các chi tiết được thiết kế rất tiện dụng, ngay cả phòng tắm cũng có hệ thống sưởi ấm dưới sàn. Trong phòng vệ sinh được ngăn cách làm hai khu ướt và khô, khu khô có hệ thống sưởi ấm dưới sàn để tránh bị lạnh sau khi ra khỏi khu vực tắm. Thái Vũ Sang, chủ nhật tuần sau, đợi bố mẹ nghỉ thì chúng ta cùng nhau đi xem phòng. Thái Vũ Sang, mẹ vẫn phải làm việc với bố của hai đứa, tư tưởng của ông ấy quá truyền thống, mẹ sợ ông ấy sẽ không thể chấp nhận một điều như vậy. Hạ Hòa Tâm, mặc kệ bố, bọn con sẽ đón bà qua đây. Hạ Hòa Tâm, thang máy ở đây rất thoải mái, bà nội lên xuống cũng thuận tiện, không cần phải leo cầu thang như chỗ chúng ta ở bây giờ. Hạ Như Ý, đúng vậy. Hạ Như Ý, con thấy leo tận 4 lầu vất vả quá. Hạ Như Ý, bà chắc còn vất vả hơn. Hạ Như Ý, hơn nữa, chỗ cũ của chúng ta không có gì vui, bà nội suốt ngày không chịu ra ngoài chơi nữa. Điều này quả thực không sai. Nếu không, Đinh Tiểu Hoa sẽ không ngồi xem những bộ phim truyền hình lớn hơn tuổi của An Lương suốt ngày. Hạ Hòa Tâm, điểm yếu của bố là bà nội, chỉ cần bà nội thích bên này hơn, bố sẽ thỏa hiệp. Hạ Như Ý, bà nội chắc chắn cũng sẽ thích nơi này. Môi trường ở đây thực sự rất tốt. Hạ Như Ý, từ ban công phòng khách nhìn ra là có thể thấy công viên Nam Hồ, thật sự rất thoải mái. Thái Vũ Sang không biết phải nói gì, dù sao cũng là căn hộ hơn 900 vạn, còn có thể không thoải mái sao? Không thoải mái sao có thể bán tới 900 vạn được chứ? Hạ Hòa Tâm, mẹ, bọn con đi trước đây. Hơn 12 giờ rồi, bọn con vẫn chưa ăn trưa nữa. Hạ Như Ý, cả buổi sáng ngồi xử lý chuyện mua nhà, con đói quá rồi. Thái Vũ Sang, đi đi. Thái Vũ Sang, mẹ cũng đang xử lý vấn đề thiết kế quán ăn riêng, mẹ đang trao đổi với nhà thiết kế. Thái Vũ Sang, có vẻ sau này phải chăm chỉ làm việc hơn, như vậy mới xứng đáng với bạn trai của Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm, mẹ. Thái Vũ Sang, mẹ bận tí đây. Trong phòng khách, An Lương đang ngồi trên sofa, anh nhận được tin nhắn của Vân Hải Dương, vụ tạm dừng lương giữ chức của Thái Vũ Sang đã được xử lý êm đẹp, dù sao cũng chỉ cần một câu nói. Vân Hải Dương, An Lương. Chúng tôi dự định tổ chức một cuộc đua xe từ thiện tại đường đua quốc tế Golden Park. Cậu tham gia không? An Lương, chính xác là khi nào? Vân Hải Dương, hiện vẫn chưa xác định được, có thể là cuối tháng, hoặc có thể là tháng sau. Vân Hải Dương, mục đích chính là mở cửa bán vé cho mọi người, vì vậy phải chọn vào ngày nghỉ lễ. Vân Hải Dương, nhân tiện, có một chuyện rất buồn cười, có người đề xuất là Tiết Thanh Minh. Một, Tiết Thanh Minh, là một ngày lễ nhằm thể hiện bổn phận, báo hiếu của cháu tưởng nhớ đến công lao của tổ tiên. An Lương, cuộc đua xe vào Tiết Thanh Minh. An Lương, đề xuất này cũng ra trò đấy. Đua xe Tiết Thanh Minh. Nóng lòng muốn gặp lại tổ tiên rồi sao? An Lương, như vậy đi. Tạm hoãn một thời gian, chúng ta đợi tới ngày quốc tế lao động sau đó tổ chức lớn hơn một chút. An Lương. Bên công ty ước mơ tương lai đang lên kế hoạch sử dụng pin graphene để biến đổi một số loại ô tô điện, bao gồm Taycan của Porsche, Model S và Model X của Tesla, và các loại ô tô điện nội địa của chúng ta. Tổ chức một cuộc quyết đấu giữa các ô tô điện với nhau, dùng phiên bản pin graphene và phiên bản thường để thi tài. Vân Hải Dương, ồ! Vân Hải Dương, kế hoạch quảng bá này rất phù hợp. Vân Hải Dương, sau khi quảng bá như vậy, giá trị thị trường của công ty ước mơ tương lai chắc chắn sẽ tăng gấp đôi một lần nữa. Vân Hải Dương, tôi sẽ nói với những người khác trước. An Lương, Khi An Lương đang trò chuyện, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đến phòng khách, bọn họ ngoan ngoãn ngồi hai bên trái phải cạnh An Lương. An Lương để điện thoại xuống, anh lại ôm Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, hai em đã nói với gì chưa? An Lương hỏi. Chương 1209, ủy viên đời sống ra tay. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều gật đầu và giải thích tình hình. Còn có một vấn đề quan trọng khác. Hạ Hòa Tâm giải thích về vấn đề bạn gái công khai, bọn em đã nói với mẹ, anh là bạn trai của em, anh không được sơ sẩy, biết không? An Lương trả lời lại một cách bất lực, anh đâu phải là tên ngốc đâu. Hừ. Hạ Hòa Tâm liếc mắt nhìn An Lương. Hừm. An Lương khịt mũi, cậu rút tay về, kéo Hạ Hòa Tâm qua, quay đầu cúi xuống hôn cô. Phòng khách của căn hộ số 2201, tòa nhà số 3, Nam Hồ Viên. Trên ghế sofa, An Lương vòng tay ôm Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, lúc này cậu đang hôn Hạ Hòa Tâm. Lần này Hạ Hòa Tâm đã có chút kinh nghiệm, Hạ Hòa Tâm thử đáp lại An Lương, hiển nhiên trong lòng cô cũng thích An Lương, nếu không, cô làm sao có thể đáp lại An Lương. Suy cho cùng, nếu không thích một người, cơ thể sẽ cảm thấy ghét bỏ và từ chối theo bản năng. An Lương cũng không coi trọng cái này, coi nhẹ cái kia. Cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện xử lý mọi việc một cách công bằng, vì vậy sau khi hôn Hạ Hòa Tâm, anh cũng hôn Hạ Như Ý. Khoảng 10 phút sau, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều nép vào vòng tay anh. Hạ Như Ý đột nhiên đánh anh, thật chiếm dụng, anh là tên khốn nạn. Hạ Hòa Tâm cũng đồng tình, anh quả thực là một tên khốn nạn. An Lương cười hê hê. Cậu không quan tâm đến những biệt danh vô thưởng vô phạt này. Hai em đói chưa, trưa nay chúng ta ăn gì đây? Anh muốn ăn gì? Hạ Hòa Tâm hỏi ngược lại. Hạ Như Ý không nói gì, hiển nhiên là để cho An Lương quyết định. An Lương suy nghĩ một lúc sau đó mới trả lời, gà rút xương thơm cay thì sao? Có một quán gà rút xương thơm cay tên là Câu Chuyện Cũ, gần nhà của hai em. An Lương nói thêm. Hạ Hòa Tâm trả lời, không thành vấn đề, bọn em cũng thích quán gà rút xương thơm cay Câu Chuyện Cũ. Nhưng lát nữa khi qua đó, anh nhớ đàng hoàng một chút, chủ quán có biết bọn em, còn biết cả bố và mẹ của bọn em nữa. Hê, em thật là, vừa nãy anh đã nói rồi, anh không phải là một tên ngốc, chắc chắn sẽ không bị lộ. An Lương nói. Hừ. Hạ Hòa Tâm hừ nhẹ, cô còn liếc An Lương một cái. An Lương nhìn dáng vẻ dỗi hờn của Hạ Hòa Tâm, cậu không nhịn được, lại kéo Hạ Hòa Tâm qua. Ưm. Hạ Hòa Tâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị An Lương hôn, mấy phút sau, Hạ Như Ý đương nhiên cũng không trốn tránh. Hạnh phúc nhân đôi này quả thực là quá vui. 1:15 trưa, An Lương dẫn Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đến sàn giao dịch bất động sản, An Lương đã đổ xe ở đó. Nhưng lần tới, cậu có thể trực tiếp đổ xe ở nhà xe của tòa nhà số 3. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vẫn ngồi ở hàng ghế sau. Sau màn biểu hiện của An Lương trước đó và sau khi An Lương hôn bọn họ, bây giờ bọn họ càng không thể trở lại quy tắc mỗi người sẽ ngồi ở ghế lái phụ một lần như trước đây. Hơn 20 phút sau, An Lương đã lái xe đến quán gà rút xương thơm cây Câu Chuyện Cũ. Trong quán gà rút xương thơm cây Câu Chuyện Cũ, Chu Gia Khang nhìn thấy Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý còn có An Lương đang đi vào cùng lúc với nhau, ông chủ động chào hỏi, Tiểu Hạ, đã lâu rồi hai đứa không đến. Hạ Hòa Tâm trả lời, chú Chu, hôm nay có còn sụn gà không ạ? Vẫn còn. Chu Gia Khang trả lời lại. Sau đó nhìn An Lương gật đầu chào hỏi. An Lương cũng gật đầu đáp lại. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đi chọn món ăn, Chu Gia Khang nhỏ giọng nói với An Lương, này chàng trai, chú cho cháu biết một bí mật, trong hai người bọn họ, tính cách sôi nổi chính là Hạ Như Ý, tính cách dịu dàng chính là Hạ Hòa Tâm. Chỉ cần thông qua hai điều này là có thể phán đoán ra được ai là ai. An Lương cười thầm trong lòng, bí mật này sao anh lại không biết được. Quan trọng hơn, bí mật này đã sai. Cảm ơn ông chủ Chu. An Lương cũng nhỏ giọng nói, cậu còn giả vờ rất phiền não, thực ra cháu đang yêu đương với Hạ Hòa Tâm. Vấn đề lớn nhất chính là đôi khi thật khó để phân biệt ai là ai trong hai chị em bọn họ. Những gì chú vừa nói với cháu chính là cách để phân biệt. Cháu quan sát kỹ là được. Chu Gia Khang cho rằng mình có thể phân biệt được. Vâng, cháu cảm ơn lần nữa. An Lương lễ phép trả lời. Không có gì. Chu Gia Khang đáp lại. An Lương xoay người đi tới một cái bàn sạch sẽ, anh không kén ăn, để mặc Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý chọn món là được, anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn. Phùng Kiệt của Vũ Nguyệt đã gửi một tin nhắn cho An Lương. Phùng Kiệt, Giám đốc An. Bệnh viện thú cưng đầu tiên đã được thông qua thành công. Phùng Kiệt, biểu hiện của Bạch Nguyệt rất tốt. Bạch Nguyệt phụ trách toàn bộ quá trình. Tôi đang đứng ở một bên quan sát. An Lương, vậy thì tốt. An Lương, nhân tiện, còn chuyện kia thì xử lý như thế nào? Sau khi An Lương gửi tin nhắn, anh chuyển khung trò chuyện để kiểm tra tin nhắn Bạch Nguyệt đã gửi. Bạch Nguyệt, An Lương, việc tiếp nhận bệnh viện thú cưng đã diễn ra rất thuận lợi. Bạch Nguyệt, vào buổi chiều, bọn mình sẽ cố gắng bắt những con chó mèo đi lạc ở trường, sau đó gửi chúng đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra. Bạch Nguyệt, ngoài ra, bọn mình đã liên hệ với các sinh viên Học viện Công nghệ Thông tin. Bọn họ đồng ý giúp bọn mình tạo một trang web nhận nuôi thú cưng miễn phí. Bạch Nguyệt, đợi trang web nhận nuôi hoàn thành, bọn mình có thể chụp ảnh những chú chó mèo này, đưa lên trang web và cố gắng chờ người nhận nuôi chúng. An Lương, làm tốt lắm. An Lương, giơ ngón cái, An Lương lại chuyển khung sang cuộc trò chuyện của Phùng Kiệt, Phùng Kiệt đã trả lời tin nhắn. Phùng Kiệt, chuyện kia cũng đã được xử lý xong. Phùng Kiệt, mọi thứ đều được thực hiện theo chỉ thị của giám đốc An. An Lương, không tệ. Sau khi An Lương trả lời, cậu gửi tin nhắn cho cố vấn Vạn Vân Phi. Ủy viên đời sống đã lâu không sủi bọt. Lần này cậu sẽ ra tay. Chương 1210, hoạt động trồng cây xanh. Quán gà rút xương thơm cây, câu chuyện cũ. An Lương đang gửi tin nhắn cho cố vấn Vạn Vân Phi. An Lương, thầy Vạn, em có một chuyện muốn nói với thầy. Vạn Vân Phi, có chuyện gì vậy? An Lương, thứ năm tuần sau là Tết trồng cây. Em muốn tổ chức hoạt động trồng cây xanh cho các bạn tham gia. Siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt sẽ tài trợ toàn bộ hoạt động trồng cây ở núi Tây Hoang. An Lương, bao gồm cây non, dụng cụ trồng cây tương ứng, xe đưa đón, xe chở nước và tất cả các vật liệu cần thiết liên quan. Vạn Vân Phi, Vũ Nguyệt không cần làm quảng cáo gì sao, chẳng hạn như biểu ngữ hay làm nhà tài trợ gì đó. An Lương, không cần đâu ạ. An Lương, Vũ Nguyệt bây giờ đã là siêu thị cao cấp nổi tiếng nhất ở các trường đại học gần đó, không cần phải quảng cáo vào lúc này. Vạn Vân Phi, vậy thì. An Lương, chỉ là Tết trồng cây mà thôi. Là sinh viên đại học trong thời đại mới, chúng ta nên đóng góp vào hoạt động công ích bảo vệ môi trường, đồng thời thêm màu xanh cho thế giới. Vạn Vân Phi, vậy ý của em là ngày thứ năm đó phải có thời gian rảnh cả ngày để ra ngoài sao? An Lương, nếu như có thể. Vạn Vân Phi, chờ một chút, tôi sẽ liên hệ với trưởng khoa và cố gắng thương lượng hợp tác. An Lương, vâng à, tin. Tết trồng cây sắp đến. Xin ký chủ hãy thêm một chút sức sống cho thế giới thịnh vượng này và đóng góp bảo vệ môi trường cho thế giới tươi đẹp này. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng, nội dung nhiệm vụ, ký chủ đã khởi động nhiệm vụ trồng cây gây rừng. Vào ngày Tết trồng cây, xin ký chủ hãy dẫn một nhóm có số lượng tối đa là 100 người tham gia hoạt động trồng cây gây rừng. Phần thưởng nhiệm vụ, đánh giá toàn diện dựa theo số lượng người tham gia, số lượng cây được trồng và sự hài lòng chung của hoạt động. Lưu ý 1, nếu số lượng người vượt quá 100 người, vẫn chỉ tính 100 người. Lưu ý 2, xin ký chủ hãy chuẩn bị tốt các biện pháp phòng ngừa an toàn, để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong quá trình trồng cây. Ban đầu, An Lương chỉ đơn thuần là muốn dẫn các bạn đi trồng cây vào Tết trồng cây, để coi như là ủy ban đời sống đang tổ chức hoạt động mà thôi. Có ai nghĩ là sẽ kích hoạt nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng đâu? Tổng số sinh viên của lớp tài chính 3, khóa 2019 chỉ có 41 người. Số người tối đa của nhiệm vụ này là 100 người, vậy là có thể kéo thêm người. Chắc chắn là phải kéo thêm người. An Lương suy nghĩ một lát. Sau đó gửi tin nhắn trong nhóm ký túc xá phòng 307. An Lương, có ai ở đó không? Trầm Thế Trung. Lữ Văn Sơn, có. Mã Long, có chuyện gì vậy? An Lương, lớp 1 và lớp 2 của chúng ta có bao nhiêu người? Trầm Thế Trung, trong lớp tài chính 1 và lớp tài chính 2 của chúng ta sao? An Lương, đúng vậy. Trầm Thế Trung, hình như cũng xem nhau mà nhỉ. Lữ Văn Sơn, lớp 1 có 40 người, lớp 2 có 40 người, lớp 3 của chúng ta có 41 người. Mã Long, cậu biết rõ vậy sao? Lữ Văn Sơn, tôi có anh em trong hai lớp kia. Lữ Văn Sơn, An Lương, cậu hỏi cái này để làm gì? An Lương, lát nữa nói, chuyện vẫn chưa chắc chắn, tôi té trước đây. An Lương lập tức gửi tin nhắn cho Vạn Vân Phi. An Lương, thầy Vạn, trong lớp của bọn em chỉ có 41 người. Em thấy quy mô hơi nhỏ, cho nên chúng ta gộp luôn cả lớp 1 và lớp 2 với nhau. Toàn bộ sinh viên năm nhất khoa tài chính của chúng ta đều sẽ tham gia. Vạn Vân Phi, đúng lúc thầy định nói với em chuyện này. Vạn Vân Phi, trưởng khoa cũng vừa nghĩ, Nếu như lớp 3 của chúng ta vắng tiết vào thứ 5 thì sẽ học bù vào ngày thứ 7, nhưng chỉ có lớp 3 của chúng ta học bù, về chuyện học bù thì giáo viên bảo sẽ chiếm thời gian nghỉ ngơi của bọn họ. Vạn Vân Phi, nếu toàn bộ khoa tài chính đều tham gia, thì vào thứ 5, các giáo viên của khoa tài chính có thể nghỉ ngơi và dạy bù vào ngày thứ 7. An Lương, thật là trùng hợp. An Lương, thầy Vạn. Thầy thử thương lượng với giáo viên của lớp 1 và lớp 2 đi. An Lương, hoạt động lần này là tự nguyện, muốn tham gia thì tham gia, không muốn tham gia cũng không miễn cưỡng. Tốt nhất nên hoàn thành đăng ký trước trong ngày hôm nay. Vũ Nguyệt bên em sẽ sắp xếp bố trí xe đưa đón, cây non, dụng cụ trồng cây và các chuyên gia hỗ trợ. An Lương, nếu giáo viên của các lớp khác muốn tham gia, bọn họ có thể tham gia cùng nhau. An Lương, đương nhiên, thầy Vạn nhất định sẽ tham gia, đúng không? Vạn Vân Phi, thầy tất nhiên phải tham gia hoạt động này, thầy chỉ sợ những tình huống bất ngờ xảy ra. An Lương, thầy yên tâm. Mỗi bạn đăng ký tham gia đều sẽ được Vũ Nguyệt mua luôn cả bảo hiểm tai nạn. An Lương, bên em cũng sẽ bố trí các chuyên gia từ công ty làm vườn đi cùng, bao gồm hướng dẫn chúng ta cách đào hố, cách trồng cây, cách lấp đất và tưới nước. An Lương, tình trạng khô cằn ở núi Tây Hoàng rất nghiêm trọng. Vũ Nguyệt bên em dự định sẽ thực hiện kế hoạch này trong 3 năm, mỗi lần đến Tết trồng cây sẽ tổ chức hoạt động một lần. Khi bọn em tốt nghiệp, bọn em có thể đã thay đổi một phần của núi Tây Hoang. Vạn Vân Phi, kế hoạch này rất tốt. Thầy sẽ báo với trường, trường nhất định sẽ ủng hộ cho em. An Lương, vậy em đi thông báo trong nhóm lớp một chút, để lớp trưởng thống kê tình hình đăng ký. Vạn Vân Phi, không thành vấn đề. Thầy cũng sẽ giải thích tình hình với trưởng khoa và trường, sau khi có sự đồng ý, thầy sẽ nói chuyện với cố vấn của lớp số 1 và lớp số 2. Vạn Vân Phi, sau khi mọi việc được giải quyết xong, thầy sẽ lập một nhóm trò chuyện, mời cố vấn của hai lớp còn lại, lớp trưởng và cả em để giám sát hoạt động lần này. An Lương, vâng.